Phương huynh, vị này là muội muội của ta, bởi vì hàng năm phụ thân đều đi buôn bán bên ngoài, cho nên không ai quản giáo, tính khí có chút hồ đồ, xin Phương huynh chớ trách. Mận Nhi hừ lạnh một tiếng, đem mặt hoa quay ngoặt sang một bên, không thèm để ý tới Phương Tranh. Không trách. Phương Tranh cười híp mắt nói, kỳ thần ta cũng đã sai, tiện đây xin hướng Mật Nhi cô nương tạ lỗi. Đại Hồng Thủy thì bái miếu Long Vương, sớm biết Mật Nhi cô nương là mập là muội muội của Chu huynh thì mấy ngày hôm trước đã không cản rỡ như vậy. Ngụ ý của hắn, nếu nàng không phải muội muội mập mạp thì thiếu gia ta đâu chỉ cản rỡ tới mức như vậy, còn phải hung hăng hơn thế nữa. Họ Phương, ngươi cho rằng tùy tiện tạ lỗi là coi như xong sao? Nằm mơ, ngươi cứ chờ đó, sau này sẽ biết tay ta. Mật Nhi cô nương rõ ràng không tiếp nhận thành ý lần này của Phương Tranh. Ta kháo, đã tạ lỗi rồi mà còn không muốn buông tha người. Nhà đầu kia thực khó hầu hạ. Phương Tranh vội ho khan một tiếng, sau đó hướng Mật Nhi tiếp tục thi lễ thật dài, diễn cảm chân thành nói. Mật Nhi cô nương, thật lòng xin lỗi, chuyện buổi sáng hôm đó là ta không đúng. Nhưng thực sự ta không có ác ý, chỉ là thấy cô nương quốc sắc thiên hương, đẹp tựa thần tiên, thanh nhã thoát tục như hoa sen nở rộ, diễm lệ, rực rỡ như hoa đào khoe sắc tháng 3, tại hạ nóng lòng muốn kết thân với cô nương, nhưng không nghĩ tới, không tìm được biện pháp nào, vì thế đành phải dùng hạ sách này. Cùng cô nương tiếp cận vui đùa, mong rằng cô nương chớ trách tại hạ vì đệ. Phương Tranh vốn còn muốn ca ngợi thêm một câu, hai câu, rồi là cái chồi măng trên ngực của nàng giống như là hàn mai ngạo nghễ vươn trong tiết. Nhưng sợ nàng sẽ vọt vào trong phòng bếp của Phương gia, cầm thái đao đuổi giết hắn. Cho nên Phương Tranh rất sáng suốt, không đề cập tới vấn đề này. Nữ nhân không quản xấu đẹp, béo gầy, đều thích người khác nịnh nọt. Mặc dù nói sai sự thực nghiêm trọng, các nàng cũng sẽ bị tai trộm chuông cho rằng đây là nói thực. Huống chi vị Mật Nhi cô nương trước mắt vẫn có chút vốn liếng để ca ngợi. Cho nên Phương Tranh vừa dứt lời, tức thì đã có chút hiệu quả. Cụ thể là biểu hiện của Mật Nhi lúc này, còn mập mạp thì kinh ngạc nhìn Phương Tranh, tựa hồ không thể tưởng tượng được hắn sẽ hướng muội muội của mình nói ra những lời khen tặng ghê tởm như vậy. Tiểu cô nương 15-16 tuổi quả thực rất dễ lừa gạt. Mật Nhi bị Phương Tranh thổi phồng mấy câu không nhịn được thẹn thùng, hai má đỏ ửng, nước mắt sớm đã dừng. Nhìn hai vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mơ hồ giống như hoa đào gặp mưa, thật thương cảm. Hai tay mân mê góc áo, sau đó hung hăng liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái. Tựa hồ nghĩ lại bản thân mình cùng Phương Tranh có xích mích, nhất thời không biết phải làm sao để xuống đài. Tiểu cô nương tính tình rất là đáng yêu. Phương Tranh lại nói, để tỏ lòng xin lỗi với Mật Nhi cô nương, tại hạ mời Mật Nhi cô nương cùng Chu huynh dùng cơm. Bữa này miễn phí, lần sau không được viện tớ này nữa. Mật Nhi hừ nhẹ một tiếng, chiếc cằm nhỏ xinh cao ngạo nâng lên, trước khi bước vào Phương phủ còn miệng cứng rắn nói, nhiều người muốn mời bổn cô nương dùng cơm, còn không được, hiếm lạ lắm sao? Phương Tranh thầm đau mồ hôi, đoạn ân này xem như là tạm thời giải quyết xong. May mắn là bản thân có tài ăn nói, không hiểu mập mạp từ đâu tìm ra được một vị muội muội cuồng dã như vậy. Liếc nhìn mập mạp một cái, trên mặt hắn cũng lộ vẻ cười khổ. Mập mạp huynh muội đến để cho Phương phủ đã tổ chức yến tiệc, làm cho bầu không khí buổi tối trong Phương gia rất náo nhiệt. Mật Nhi thay đổi bản sắc điêu hoa, trong bữa tiệc rất cung kính đối với Phương lão gia cùng Phương phu nhân. Một bên rót rượu cho Phương lão gia, một bên gắp thức ăn cho Phương phu nhân. Cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào gọi bá phụ cùng bá mẫu, khiến cho nhị lão phấn khởi, cười tới mức khó ngậm được miệng. Phương Tranh trong lúc ăn cơm đã cảm thấy rất buồn bực. Công phu nịnh nọt của mập mạp có thể là xuất thân từ di truyền, nhưng so với muội muội của hắn đúng là sóng trường giang, lớp sau xô lớp trước. Lặng lẽ kéo ống tay áo của mập mạp, Phương Tranh ghé tay hắn nhẹ giọng. Ê, vị này có thực là muội muội ngươi không? Không phải muội muội ngươi cái gì linh tinh đó chứ? Mập mạp bất mãn lườm hắn một cái. Nói cái gì đây? Đương nhiên là muội muội ruột của ta, cùng chui từ bụng mẫu thần. Phương Tranh châm ngòi quan hệ tình cảm hai người bọn họ nói. Sao nhìn không giống vậy? Ta nói để mập mạp, phụ thân cùng mẫu thân ngươi thật là thiên vị. Nhìn xem, muội muội ngươi bộ dáng có thể gọi là quốc sắc thiên hương. Người gặp người tích, hoa gặp hoa nở, khẳng định đã đoạt đi của ngươi không ít phong quang. Lại nhìn xem, thật tiền bát đảo ngươi kìa, ui giời, còn béo như vậy, thời thấu của ngươi nhất định gặp phải không ít bóng ma. Lời còn chưa dứt đã cảm thấy trên đầu bị gõ một cái. Phương Tranh đau đớn quay đầu nhìn lại, hung thủ rõ ràng là Mật Nhi. Mặc dù Mật Nhi đang nói chuyện cùng Phương gia nhị lão, nhưng lục trí tới trên người Phương Tranh lại chưa lúc nào thả lỏng. Thấy hắn bộ dáng lén lút nói thầm cùng mập mạp, liền biết ngay ra hỏa này không có cái lời gì hay ho. Vì thế nàng cũng lặng lẽ tới gần nghe trộm. Quả nhiên ra hỏa này đang châm ngòi đi rán. Mật Nhi hơi nheo nheo mắt lại nói: Phương đại thiếu gia, ngươi cùng ca ca nói chuyện gì đó? Phương Tranh biết mình đuối lý, cũng không dám nhiều lời, mỉm cười hướng mập mạp nâng chén. À, tới uống rượu, uống rượu. Phương lão gia cùng Phương phu nhân đều thấy thế nhìn nhau mỉm cười. Phương gia chỉ có một mình Phương Tranh là người nối nghiệp, chưa bao giờ thấy qua tình cảnh cãi lộn cùng tiểu nữ nhi. Nhị lão nhìn Mật Nhi càng ngắm càng vừa lòng, xem điều bộ này tựa hồ coi như nàng đã là con dâu. Phương Tranh còn không biết được tin tức, chỉ mất một thời gian bữa cơm, nhị lão đã nhìn trúng con dâu tương lai. Sau khi ăn uống xong xuôi, tâm sự hàn huyên thêm chốc lát, hắn liền tiến huynh muội mập mạp ra ngoài đại môn. Trước cổng đã có một tổ xe ngựa đứng chờ, mà bốn phía chung quanh xe ngựa còn có mười mấy vị hán tử ăn mặc trang phục võ sĩ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều phát ra khí tức dũng mãnh của nhà binh truyền nghiệp. Thấy huynh muội mập mạp đi ra, tất cả đều khom lưng ôm quyền. Mập mạp cùng Mật Nhi không nhiều đời, cả hai bước đến cỗ xe ngựa. Phương Tranh âm thầm tặc lưỡi, từ khi nào tiểu tử này lại thích phô trương thanh thế như vậy? Nhìn xem tình hình này, xuất thân của hắn thực sự là con nhà làm ăn buôn bán sao? Cỗ xe ngựa vừa chuyển động, tấm rèm đền được vén lên, một thanh âm giòn tan chuyển đến. Họ Phương hỗn đản, người còn mẹ nó, bổn cô nương không thèm tính toán chuyện trước kia với ngươi, sau này còn dám gây với bổn cô nương, còn mẹ nó, bổn cô nương thiến người. Tiếp theo bên trong xe ngựa truyền tới những tiếng trách mắng của mập mạp cùng với tiếng cười giòn giã của Mật Nhi vang lên. Phương Tranh lau mồ hôi lạnh liền xoay người đi vào trong phủ. Hắn âm thầm quyết định sau này địa phương nào có tiểu nha đầu kia nhất định sẽ nhượng bộ lui binh, nhìn thấy là từ xa cũng phải tránh. Dùng từ hoa hồng có gai cũng không đủ để hình dung phong tư của tiểu nha đầu kia. Nàng quả thực là hoa ăn thịt người. Thật vất vả mới xuyên Việt về thời cổ đại. Lần đầu tiên trêu chọc nữ nhân, gặp nàng, xuất sư bất lợi, thực là đèn đùi. Trở lại chính sảnh, Phương lão gia cùng Phương phu nhân ngồi xuống uống trà. Phương phu nhân hướng ánh mắt đến Phương lão gia. Phương lão gia vội ho khan một tiếng chậm rãi nói. Tranh nhỉ, vị muội muội của Chu Vô đã có hôn phối chưa? Phương Tranh phờ phạc nói. Hài nhi không biết, hôm nay mới gặp lần thứ hai, hài nhi cùng nàng không thân quen. Hai lần gặp mặt đều không được vui vẻ. Phương lão gia ừ một tiếng nói. Sau này ngươi hỏi Chu Vô, nếu muội muội hắn chưa gả cho nhà khác, ta nhìn tiểu nha đầu kia không sai. Nếu thực cần xứng, vậy ta liền vì ngươi làm chủ, mời ngươi đi Chu gia nói chuyện cuộc hôn nhân này. Phương Tranh ngẩn ngơ chậm chạp nói. Cần xứng, việc hôn nhân. Đột nhiên kịp thời phản ứng, sợ tới mức hai chân như mềm nhũn. Cần xứng, ta cũng đạp, mặt gì? Thấy Phương lão gia chậm rãi gật đầu, Phương phu nhân tủm tỉm cười liên tục, vẻ mặt vui mừng hớn hở. Nhị lão không giống như đang nói đùa. Trong lòng Phương Tranh liền trầm xuống. Phụ mẫu nhìn chúng tiểu nha đầu kia, chuyện này phải nói thế nào cho phải. Tưởng tượng có một ngày nào đó, nha đầu mặc đồ cưới bước chân vào trong Phương phủ, lúc vén váy che mặt liền lộ ra diện mục dữ tợn, đối với hắn vênh mặt hất hàm sai khiến. Còn mẹ nó, đi lấy cho lão nương chậu nước rửa chân. Bỗng dưng Phương Tranh sợ run cả người lên, trên trán lấm tấm xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh, khẩn trương nói. Chuyện này không thể được, tuyệt đối không được. Phương lão gia nghe vậy giận tái mặt nói. Hay là ngươi còn không nguyện ý, ta xem nha đầu kia diện mạo nhân phẩm giáo dưỡng đều là lựa chọn tốt nhất. Ngươi còn không nhất định được người ta để ý nữa kìa. Nhân phẩm, giáo dưỡng, hai cái đồ vật này có vẻ như nàng không có đi sao. Nàng không thích ta là tốt nhất, dù gì ta cũng là thanh niên vĩ đại xuyên Việt, nào có thể đi cưới một cái nữ nhân đánh đá về làm vợ. Phương Tranh dãy nảy lên nói. Chuyện tình lần này có phải hay không đã quá mức vội vàng? Dù sao Hài Nhi cùng với Mập Mạp cũng có giao tình. Vạn nhất việc này không thành, ngày sau mọi người gặp lại đều khó xử. Phương phu nhân nhẹ giọng. Cho nên mới bảo ngươi đi dò xét Chu Vô, nói bóng gió một chút, đừng hỏi quá trực tiếp. Tranh Nhi, tuổi ngươi không còn nhỏ nữa rồi, cũng đừng nghĩ 18 tuổi thành thân là sớm. Nhà chúng ta chỉ có một mình ngươi, nếu không đem trung thân đại sự dàn xếp cho ổn thỏa, chỉ sợ sau này sẽ chậm trễ. Dứt lời, Phương phu nhân buồn bã thở dài một hơi. 18 tuổi không thành thân tính là gì? Trong xã hội hiện đại, 28, 30 tuổi chưa cưới vợ, cũng còn không thấy bọn họ khẩn trương. Phương Tranh không cho là đúng, trong đầu liền xoay chuyển, muốn tìm một lý do thật tốt đem chuyện này trì hoãn. Một lúc lâu sau, Phương Tranh nói rằng,

sau đó quay đầu hướng về phía lão phu tử quát lớn: "Người câm miệng, nói chuyện còn lắp bắp, như thế nào dạy học đây?" Phương Tranh vuốt mũi bất đắc dĩ đành phải đi theo nàng. Ánh mắt áy náy hướng về lão phu tử có dấu hiệu sùi bọt mép trên bục giảng. Trong lòng đại thầm nghĩ, nhà đầu kia sẽ không để cho ta ra đánh trận đầu chứ. Lấy tấm thân thể yếu nhược này của ta, chỉ sợ ra trận một hồi liền bị địch nhân chém cho ngã ngựa. Trên đường đi, Tiểu Măng Non vội vàng nói nguyên do. Nguyên lai nàng thực đúng bị người ta khi dễ, cùng với lần Phương Tranh khi dễ khác nhau, đi đến lắm cũng có ngày gặp quỷ, hơn nữa cuối cùng nàng gặp phải một gã sắc quỷ. Có người cổ đại nào thực sự không có con mắt nhìn người, cách giả nam trang của nàng chỉ có thể tự đánh lừa bản thân. Đi trên đường còn dưng dưng đắc ý, tưởng rằng người khác đều xem nàng là nam nhân. Hôm nay gặp phải một tên lưu manh đầu đường xó chợ, nhìn thấy nàng nhu mì xinh đẹp, trông thấy liền nhịn không được tiến đến trêu chọc. Nhà đầu kia há lại có thể khoanh tay ngồi nhìn, vì thế đã cùng người ta động thủ. Nàng có tập tành qua chút võ nghệ, mấy hiệp liền đem tên lưu manh kia đánh cho răng rơi đầy đất. Tên lưu manh không phục, kêu gào muốn tìm đồng bọn hỗ trợ, hẹn nàng thời gian địa điểm tái đấu quy mô lớn. Tiểu Măng Non tính tình ngang bướng, không ngờ lại đáp ứng, cho nên vội vàng chạy tới thư viện cầu viện binh. "Làm sao người không đi báo quan?" Phương Tranh không nhịn được hỏi. Tiểu Măng Non khinh thường liếc mắt nhìn Phương Tranh một cái ngạo nghễ. "Chúng ta là người giang hồ, tự nhiên phải giải quyết theo luật lệ của người giang hồ. Người khác nếu dám động đến chúng ta thì phải cúi đầu xin lỗi tha thứ. Nếu thông báo cho quan phủ chẳng phải mất hết mặt mũi sao?" Mập mạp mất hứng chừng mắt nhìn nàng, tạo hình bộ dáng huynh trưởng. "Hộ vệ của muội đâu? Chẳng lẽ dám đứng nhìn muội bị người ta khi dễ?" Tiểu Măng Non đảo hai con mắt một vòng chột dạ. Lúc bọn họ theo muội ra tới cửa, muội ngại phiền toái đã tìm một cái ngõ nhỏ cắt đuôi bọn họ. "Không việc gì." Phương Tranh đứng ra hòa giải. "Mập mạp, ngươi cũng có hộ vệ mà, cho hộ vệ ngươi đi thu thập bọn chúng là được." Mấy ngày hôm trước, sau khi hai minh muội bọn họ dự yến tiệc xong, thanh thế lúc ra về có vẻ rất phô trương, Phương Tranh còn nhớ rất rõ ràng rành mạch. Tiểu Măng Non thấy Phương Tranh nói giúp nàng cảm kích nhấc mắt nhìn. Ai ngờ mập mạp cũng chột dạ vuốt mồ hôi trán. "Thường ngày đến học đường cũng không gặp nguy hiểm gì, ta không cho bọn họ đi theo." Hai huynh muội nhà này thực đúng là cùng một đức tính. Phương Tranh nghiêm túc hỏi Tiểu Măng Non, đối phương có bao nhiêu nhân mã? "Không rõ, nghe khẩu khí tên lưu manh kia chắc cũng phải có mười mấy người." "Vậy còn sao không nhanh chóng đi gọi thêm người? Đã nhờ người khác tới phủ nhà ta tập hợp thị vệ, hộ vệ, chúng ta đi trước chỗ hẹn, sắp hết thời gian rồi, không thể để bọn chúng coi thường chúng ta." Nhà đầu này thực là thông minh đánh lợi à, chỉ nói một câu chúng ta đã đem Phương Tranh cổ vào, thanh kẻ cùng một hội cùng thuyền. Ba người đấu mười mấy người, bên ta đều là già nua yếu ớt, đối phương thì toàn tinh binh mãnh tướng. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, vừa thấy mặt ba người Phương Tranh, đối phương liền ra tay hạ đòn sát thủ. "Ở chuyện này tiểu sinh bất chợt nhận được người nhà thiên lý truyền âm, trong nhà xảy ra đại sự, hai vị cứ đi thong thả, tiểu sinh cáo từ." Khẳng khái đi ước hội cùng bó tay chịu trói không có khác nhau bao nhiêu. Phương Tranh cho rằng mình là người trưởng thành cũng không thể không biết suy nghĩ như tiểu nha đầu hồ đồ này. Khổng Tử có viết qua, quân tử phải nhịn được những việc nhỏ nhặt. Mà Phương đại thiếu gia đang là một vị hàng thật giá thật, rõ ràng là một vị quân tử không thể giả được. Nếu ai bảo ta không phải quân tử, lão tử sẽ liều mạng cùng hắn. "Muốn lâm trận bỏ chạy, không có cửa đâu, còn mẹ nó. Chuyện khi dễ lần trước ta còn chưa tính sổ với người, hôm nay nhất định phải đi theo giúp ta." Tiểu Măng Non không để cho Phương Tranh phân trần, vội vàng kéo ống tay áo của hắn đi tiếp. "Này đừng kéo, quả thực nhà ta đang có việc gấp, bớt nói nhảm. Chỉ nghe qua bức lương vi sướng, chưa từng nghe qua bức lương đánh nhau. Ai đừng kéo, tay áo sắp rách rồi." Tiểu nha đầu nhiệt tình như vậy, sao mà không đi gọi hậu vệ tới giúp? "Hôm nay ngươi nhất định phải đánh giúp ta. Huệ đã nói ta chỉ lược trận à." Địa điểm tái đấu ước hẹn với nhau ngoài vùng phụ cận của năng nhân tự, thánh địa Phật Môn lại bị một đám đầu đường xó chợ lôi kéo bè lũ tới đánh nhau. Thực sự là khinh nhờn Phật Môn. Không biết Phật Tổ lão nhân gia có tính toán hay không? Xuyên Việt qua đây, Phương Tranh đã không dám tin rằng trên đời không có thần Phật. Thế sự huyền diệu, không ai đoán được chuyện gì. Ít nhất hiện tại Phương Tranh cảm thấy chỗ nào cũng có thần Phật cư ngụ. Năng Nhân Tự là một tòa miếu nhỏ, từ thời triều đình trước đã được xây dựng. Hương khói trong miếu không được tốt lắm. Lúc trước thiên hạ đại loạn, hòa thượng ăn không đủ no, đại bộ phận đều đã hoàn tục ra ngoài kiếm tiền. Chỉ còn lại mấy người dựa vào một chút hương khói ít ỏi,

Ở đây toàn ngoại nhân nên cũng ngại ngăn lời Nhàn. Tình cảnh như vậy, Phương Tranh nhỏ giọng trông hỏi: Công phu mồm mép của muội muội ngươi học từ ai vậy? Sau này về nhà ta phải giáo huấn nàng cho thật tốt. Cô nương à, mắng quá độc, ta nghe không chịu nổi. Sự tình hôm nay cũng nên cho nha đầu kia chịu chút giáo huấn. Tính khí đại cô nương óng éo, miệng cũng quá cay nghiệt. Nguyên lai lúc đầu ấn tượng của Phương Tranh với nàng cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại có vài phần không thích. Gia thế mập mạp là thương nhân cũng tốt, quan lại người ta cũng tốt. Theo lý thuyết giáo dưỡng đều không nên kém như vậy. Mập mạp mặt mày đen thui cắn răng. Trong phủ toàn một đám thị vệ không có mắt. Hộ vệ, đám hộ vệ chiêu mộ trước kia đều là người trong giang hồ. Nhà đầu theo chân bọn họ học qua vài năm công phu. Không nghĩ đến ngay cả công phu mồm mép cũng đại thành. Sau này về nhà nhất định sẽ nghiêm trị đám hộ vệ trong phủ. Tiểu măng non mắng một hồi thông khoái, đám lưu manh đối diện đều bị mất hứng. Cả đám sắn tay áo, hai con ngươi trợn lên nhìn bộ dáng chuẩn bị động thủ. Phương Tranh thấy tình thế không ổn, khẩn trương hô to một tiếng: Dừng tay! Phía trước tiểu măng non vẫn còn đang mắng chửi thậm tệ. Phương Tranh hướng mập mạp liếc mắt một cái. Mập mạp bước tới ra sức kéo nàng lui về, hung hăng trừng mắt: Người cầm miệng lại cho ta! Lúc này tiểu măng non mới dừng lại, yếu môi ủy khuất. Phương Tranh ôm quyền hướng tới đối phương: Chủ ca phải không? Trước dừng tay, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng, sau đó tái đấu cũng không muộn. Trước mắt đành phải kéo thêm thời gian chờ viện binh. Kiều ca liếc mắt quan sát hử lạnh: Chuyện này do nha đầu kia gây nên, muốn nói chuyện cũng nên cho tiểu nha đầu kia nói mới phải, ngươi tính toán cái gì? Phương Tranh gượng cười: Tiểu nha đầu không hiểu chuyện, không nên chấp nhặt cùng nàng. Kiều ca, dưới nắm tay có thể lập nhân, trên lưng ngựa có thể là đại nhân vật, điểm ấy độ lượng cũng không có chút gì sao. Đại khái kiểu ca này chưa từng bao giờ nghe qua người khác khen ngợi mình là đại nhân vật. Nghe vậy sắc mặt không khỏi hỏa hoãn. Phương Tranh vừa nói vừa quan sát, nhanh chóng rèn sắt ngay khi còn nóng. Việc này gặp ai thì không nói, nhưng riêng tiểu ca là một người hiểu chuyện. Cả đám người gây khó dễ với một tiểu nha đầu, chuyện đi ra ngoài thanh tranh tiểu ca sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Theo ngụ ý tại hạ, hay là chúng ta hòa giải cho thỏa đáng. Kiểu ca, ngài nói thử một câu. Kiểu ca thanh âm căm hận nói: Hòa giải? Hòa giải thế nào? Ngươi xem tiểu nha đầu kia đánh ta thành cái dạng gì? Rõ ràng là muốn lấy cái mạng già của ta. Phương Tranh vẻ mặt đồng tình chắp tay: Kiều ca, việc đến nước này thôi thì cũng không nhiều đời. Như vậy đi, ba người tại hạ mời Kiều ca cùng các huynh đệ tới Yêu Nguyệt lâu đãi rượu bồi tội. Mặt khác, Kiều ca bị nhiều thương tổn như vậy, tại hạ cũng không yên tâm. Chúng ta tạ lỗi cho Kiều ca một chút tiền thuốc men, như thế nào? Kiều ca nghe vậy cười lạnh: Bồi thường tiền sao? Ngươi có thể bồi được bao nhiêu tiền? Kiều ca ta bị tiểu nha đầu này đạp xuống đất, làm trò cười trước mặt các huynh đệ của ta, sau này làm sao có thể sống nơi đầu đường xó chợ đây? Tưởng rằng bồi chút tiền thì có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao? Phương Tranh nhún vai bất đắc dĩ: Vậy ngài nói xem, giờ phải sao? Phương đại thiếu gia ngoại trừ bạc thực đúng là không có vốn liếng gì khác. Người ta không hứng thú với bạc của hắn, chuyện này không biết nên giải quyết thế nào. Kiều ca tay chỉ tiểu măng non nham hiểm: Ta chỉ muốn một mình nàng. Phương Tranh lắc đầu: Việc này không có khả năng, đổi điều kiện khác đi, ngoại trừ nàng, điều kiện gì đều có thể chấp nhận. Tuy rằng không thích tiểu măng non, nhưng nàng tốt xấu gì cũng là muội muội của mập mạp. Lại nói coi như nàng là một nữ nhân không biết thức thời, nhưng Phương Tranh cũng không thể khoanh tay ngồi nhìn nàng bị một đám lưu manh khi dễ. Thi thoảng Phương gia đại thiếu cũng rất hay có tinh thần trượng nghĩa. Cửu ca cười nhạt nói: Tiểu đó đệ, ta muốn nói rõ ràng với ngươi, đây không phải là thương lượng. Chỉ nói cho ngươi biết một tiếng, bằng vào hai cái phế vật như các ngươi, khả năng bảo vệ tiểu quỷ hay sao? Ngươi lấy cái gì thương lượng với ta đây? Phương Tranh không khỏi cảm thấy chán ghét, như thế nào mà hỗn đản này luôn cường điệu ta cùng mập mạp là hai cái phế vật. Tuy rằng lũy thừa bạo lực của hai người không cao, nhưng cũng chưa chắc là kẻ ăn không ngồi rồi. Lại nói mặt khác, tính năng của đất không phải cũng có ba phần đều là rác rưởi hay sao? Thương lượng rằng co, Phương Tranh quay đầu cười khổ với mập mạp. Lúc này tiểu măng non đã phát hiện tình huống có chút không ổn, tuy nhiên nàng cũng không tỏ ra sợ hãi, thấy song phương thương lượng không được gân cổ lên khinh thường. Các người đều là một lũ cặn bã, đánh thì đánh, đem một lũ các người giết hết cũng không phải không làm được. Biết lão nương là ai không? Dám động thủ cùng lão nương, cẩn thận tru di cửu tộc nhà các người. Phương Tranh vỗ trán thở dài một hơi, tiểu bà nương này thực đúng là không biết trời cao đất dày, coi như người có thể gọi thiên binh thần tướng tới thì như thế nào. Trước mắt chúng ta vẫn yếu thế hơn địch nhân, thiên binh thần tướng tới đến không kịp, nên phải ra dáng vẻ đáng thương lúc còn đáng thương. Tiểu bà nương này làm sao không biết thức thời như vậy. Phương Tranh ghé bên tai Mập Mạp nói nhỏ. Vậy, hộ vệ nhà ngươi khi nào mới đến đây? Nếu bọn hắn không tới kịp, chúng ta có nên chạy trước? À, có nên tính kế sách lui binh trước hay không? Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Mập Mạp lau mồ hôi ngẩng đầu nhìn sắc trời cười khổ. Hẳn đã bọn họ sắp tới rồi. Về phần chạy trốn, người nghĩ rằng ta không muốn trốn sao? Nhìn hình thể này của ta như thế này. Nói xong, hắn suy sụp thở dài một hơi. Đồng thời Phương Tranh cũng thở dài một hơi, như thế nào lại quên mất chuyện này. Hình thể của Mập Mạp nếu như chạy trốn, phòng trừng vừa chạy được vài bước cũng đã muốn lấy mạng hắn. Tình thế trước mắt đúng là khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Nếu viện binh không tới, cơ bản có thể khẳng định, chắc chắn ba người bọn hắn gặp phiền toái lớn. Nếu không người mang muội muội của ta chạy trước, ta ở lại đoạn hậu, phòng trừng bọn lưu manh cũng không dám đem ta giết người diệt khẩu. Mập Mạp nói tiếp. Vậy không được, đi cùng đi, ai cũng không được thiếu. Thanh âm của Phương Tranh ngang nhiên lẫm liệt. Kiết trước là một quai bảo bảo, đời này nhất định phải là một thanh niên nhiệt huyết một lần. Quả thực cảm giác hào hiệp trượng nghĩa này rất thích. Phương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bốc lên đỉnh đầu, đồng thời một cỗ hạo nhiên chính khí dâng lên trong lòng ngực. Ngang nhiên nhìn chăm chăm đám người Cửu Ca, Phương gia đại thiếu bất ngờ biểu hiện tựa như nhân cách của hắn đã tiếp cận với cảnh giới thần. Nếu như bắp chân không run, biểu hiện lúc này của Phương Tranh đủ làm cho các cô nương phải nhìn chăm chú. Đáng tiếc vị cô nương duy nhất ở đây đang bè bộn chửi nhau cùng đám người Cửu Ca, không có thời gian phản ứng đến hắn. Mập Mạp cảm kích nắm chặt tay Phương Tranh nói. Hảo huynh đệ, hoạn nạn mới biết được chân tình. Ngươi yên tâm, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng, có nữ nhân cùng chơi. Cùng Phương Tranh tiếp xúc đã lâu, Mập Mạp cũng biết thêm được vài từ nóng. Có phúc cùng hưởng nhất định là bản thân sẽ không phản đối. Đáng gái à, mỗi người một phao mới tốt, cùng nhau chung một phao sẽ rất nguy hiểm. Chẳng may lộn nhào thì phải làm sao? Phương Tranh còn chưa kịp trả lời, bên này ánh mắt Mập Mạp chợt phát trong một tia quang mang. Ok, tập này dừng đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.